Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2138, chương 94. Hung hăng phá kỷ lục. Sawamura, Sawamura, Sawamura Aizun đẹp đẽ bắt try out. Hoàn thành này một hiệp phòng thủ thi đấu tới đây. Lẽ ra là đã tiếp cận kết thúc lập tức liền muốn tiến hành hiệp thứ 8 nhưng là đám fan bóng. Nhưng cũng không mong muốn nhanh như vậy để thi đấu tiếp tục tiến hành nếu như vào lúc này bọn họ đều không chúc mừng một hồi. Bọn họ thực sự là cảm giác quá có lỗi với chính mình fan bóng thân phận tình cảnh. Quá chấn động, vừa cái kia một cầu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Butter sẽ đụng phải cầu Butter nếu như đụng tới cầu tuy nói. Cũng sẽ không đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng thi. Đầu ưu thế cũng không sẽ nhờ đó. Liền nghiêng về Kanaashi Agricantoro một phương thế nhưng làm xây đô cao trung bóng chày đội fan. Bóng, bọn họ vẫn là miễn không được có mấy phần tiếc nuối loại cảm giác đó. Thật giống như trong lồng ngực kìm nén một hơi. Làm sao đều không ra được. Sawamura Aizun rất khó ở này một hiệp bên trong đành vỡ hắn try out ghi. Chép cái kia có phải là mang ý nghĩa. Ở sau đó hai hiệp thi đấu bên trong. Chỉ cần Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tiếp tục quán triệt như vậy. Phương án như vậy đại ma vương đành vỡ đơn cuộc tranh tài try out ghi chép sự tình. Cũng chỉ có thể là một cái vọng tưởng không? Sẽ không các bạn nhỏ không muốn như thế muốn nhưng liền trước mắt cảm giác đến xem. Muốn để người ta ban cũng đánh không tới cầu. Hơn nữa là ba lần đều đánh không tới cầu không thể nghi ngờ phi thường khó khăn liền coi như bọn họ. Đối với Sawamura Aizun như thế nào đi nữa có lòng tin nhưng cũng sẽ không thật sự nhân vì cái này. Liền đi làm khó dễ Sawamura. Hoặc là ép buộc Sawamura xảo phụ còn khó hơn vì là không bột đố gột nên hồ đây coi như đại ma vương. Như thế nào đi nữa châu? Nếu như đối thủ thật sự quyết tâm, hay dùng phương thức như thế đến thi đấu Sawamura Aizun try out mấy khả năng cũng chỉ có thể. Đến 18 cái này không thể trách Sawamura Aizun cái này đại ma vương không đủ thực lực. Chỉ có thể nói đối phương làm quá vô liêm sỉ ở tình huống như vậy. Coi như Sawamura Aizun ném bô cũng không được gần kề Sky Zone bô. Nhân ra như thế có thể sử dụng ban chạm đi ra ngoài lệch khỏi quá nhiều bô. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không phải người ngu. Nhân ra hoàn toàn có thể đem cầu thả thu hồi đi ở vừa vào lúc ấy. Liền ngay cả xây đô cao trung bóng chày đội thân thiết nhất cái người ủng hộ. Sawamura Aizun thân thiết nhất cái fan bọn họ đều không cho rằng bọn họ ra đại ma vương. Còn có cơ hội gì đến try out đối thủ không nghĩ tới chính là ở tình huống như vậy. Sawamura Aizun hoàn thành như vậy nghịch thiên biểu diễn ban thì thế nào? Như thường để cho các ngươi không đụng tới cầu. Tuy nói trước Sawamura Aizun cũng không phải là không có làm được qua chuyện như vậy. Nhưng ở trong đó có rất lớn trùng hợp thành phần hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều là thừa dịp đối. Thủ chột dạ thời điểm, dùng Breaking Ball tập kích đơn thuần sử dụng Breaking Ball, để Butter ban liền cầu đều không đụng tới loại biến hóa này cầu. Sawamura Aizun trước là không có ban tình huống chỉ cần Butter không sợ cầu. Muốn để người ta liên tục nhiều lần đều không đụng tới độ khó quá cao. Thế nhưng hiện tại nhìn vừa quyết đấu sau đó xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ. Cùng Sawamura Aizun fan đều đặc biệt tin tưởng trước duy nhất quấy nhiễu Sawamura Aizun vấn đề. Nhìn dáng dấp là bị giải quyết sau khi coi như có đối thủ. Muốn thông qua ngăn ngắn phương thức đến ngăn cản đại ma vương ném bóng tiết tấu bọn họ cũng không. Thể không ở trong lòng mình khỏe mạnh ước lượng một hồi. Chính mình có phải là thật hay không có như vậy năng lực. Dù sao Sawamura Aizun nhưng là nắm giữ. Coi như đối thủ ban cũng không dễ dàng đụng tới quỹ tích bóng nắm giữ như vậy quỹ tích bóng. Sawamura, chỉ là khán giả đều có thể nghĩ ra vô số loại phối hợp phương án chỉ dựa vào loại kia cầu chính. Mình khẳng định không được, nhưng chỉ cần đem loại kia cầu cùng bóng thẳng kết hợp với nhau, tuyệt đối có thể đưa đến nhiễu loạn batter tầm mắt, mục đích liền khán giả đều có thể nghĩ đến vấn đề. Xây đô cao trung bóng chày đội, chính mình các bạn nhỏ sẽ không nghĩ tới sao? Trở lại khu nghỉ ngơi Sawamura Aizun, lập tức đưa tới một mảnh chúc mừng âm thanh, hầu như hết thảy tiểu đồng bọn nhi đều đối với Sawamura Aizun đưa ra chúc phúc, quá châu. Liền như vậy, tiếp tục giữ vững. Chúng ta đều muốn hoài nghi, còn có chuyện gì là học trưởng ngài không làm được sao? Sawamura mỉm cười, cùng xung quanh các bạn nhỏ bắt chuyện, chính hắn cũng 10 phần tự đắc trước quấy nhiễu vấn đề của hắn, hiện tại cuối cùng cũng coi như là giải quyết một bên Miyuki. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Sawamura, làm sao? Cảm giác không quen biết ta? Không có cách nào. Ai bảo ta chính là như thế xuất chúng, nghe Sawamura Aizun theo thói quen tự này. Lần này Miyuki dĩ nhiên lạ kỳ không có đổi hắn, đúng đấy. Ngươi cũng thật là xuất chúng. Miyuki như vậy đàng hoàng trịnh trọng ca ngợi. Sawamura Aizun vẫn là rất không thích ứng, hắn khá là lúng túng đưa nhún vai. Thật lòng nhìn Miyuki Kazuya hỏi, nói thật, cảm giác ta cái kia cầu thế nào? Nghe được Sawamura Aizun vấn đề, Miyuki cũng không chỉ có nhớ lại chính mình ở catcher vị trí nhìn thấy cái kia một cầu đúng là rất giống, hắn là từng ở trên batter box xem qua Yoshida ném lưu tinh cầu, đối với loại kia cầu ấn tượng rất sâu sắc, thậm chí lúc trước trong quyết đấu hắn còn đem loại kia cầu cho đánh từng đi ra ngoài đối mặt loại này cầu. Ở Seido cao trung trong đội bóng, thật giống cũng không có ai so với Miyuki Kazuya càng có quyền lên tiếng ăn ngay nói thật. Loại kia cầu thật sự rất mạnh. Miyuki sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng không có muốn nịnh hót người nào ý tứ, cũng không có vương bà bán qua dự định xem ra cùng phốc bồ như thế. Nhưng nó biến hóa là đột nhiên, tính loại này cầu xem ra so với phốc bồ càng có uy lực, đặc biệt là đối với Yoshida cái này bóng thẳng bản thân liền rất mạnh pitcher tới nói, loại kia cầu tiền kỳ cùng bóng thẳng không có gì khác nhau, đột nhiên xuất hiện sau đó batter đầu tiên liền muốn làm một cái lấy hay bỏ, hơn nữa coi như batter đoán đúng. Đối mặt loại kia khủng bố uy lực bóng cùng đột nhiên biến hóa góc độ, batter cũng rất khó bảo toàn. Nắm chính mình trôi chảy tư thế đến vung chày, Miyuki Kazuya nghiên cứu qua sau đó phát hiện loại này cầu đẳng cấp là rất cao, mà đến Sawamura Aizun trong tay loại này cầu còn có khác một phen biến hóa, bản thân Yoshida loại kia cầu ở batter xem ra cũng đã rất quỷ dị, đến Sawamura Aizun trong tay cầu biến hóa tốc độ tuy nói không có cái gì tăng lên thế, nhưng góc độ chênh lệch nhưng càng to lớn hơn. Nhìn bề ngoài như bóng thẳng cầu ở phi hành 2-3 khoảng cách sau đó đột nhiên hạ xuống sắp tới khoảng 30 cm, loại này cầu lại vẫn có thể vững vàng địa lọt vào găng tay bên trong. Người nói thần kỳ không thần kỳ? Liền ngay cả Miyuki Kazuya chính mình cũng không có cách nào lý giải loại biến hóa này ở tiếp cầu. Trong quá trình, hắn thậm chí một lần sản sinh một loại ảo giác, hắn cảm giác loại kia cầu xé giữa đường, trực tiếp rơi trên mặt đất đàn hồi, liền vừa cảm giác đến xem. Miyuki có thể đem này một cầu cho nhận được chính mình găng tay bên trong, hắn cũng cảm giác mình là siêu trình độ phát huy. Bóng chày coi như tiến vào găng tay, biểu hiện cũng không phải thành thật điên cuồng sao động, thật giống bất cứ lúc nào muốn tuột tay mà bay, trải qua lớn như vậy góc độ breaking buoy nhưng không có giảm xuống bao nhiêu. Người nói thần không thần kỳ, người khác nghĩ như thế nào? Miyuki không biết, liền chính hắn xem ra này không thể nghi ngờ là rất thần kỳ. Phi thường thần kỳ. Cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. tuy rằng không biết người tiểu tử này đến tột cùng là làm sao ném ra đến có điều loại này cầu xác. Thực rất mạnh, coi như không phải tới đối phó ban, đơn thuần đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Butter cũng rất khó cùng được với cái kia theo phán đoán của ngươi. Loại này cầu uy lực lớn khái có thể đạt đến đẳng cấp mấy? Loại này cầu đạt đến đẳng cấp mấy? Nghe được Sawamura Aizun vấn đề sau đó, Miyuki Kazuya khỏe mạnh suy nghĩ một chút so với Sawamura Aizun đã mở phát ra cái kia hai loại đẳng. Cấp 4, loại biến hóa này cầu biến hóa phạm vi kỳ thực cũng không thấp, chỉ có điều loại này cầu biến hóa góc độ quá mức, chỉ một ngạnh hướng về đẳng cấp 4 dặm kéo. Thật giống cũng không phải quá thích hợp, đây cùng ngươi Carter biến đổi không kém là bao nhiêu so với đẳng cấp đây dần một điểm. Có điều vẫn không có đạt đến 4. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.